đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1705, chương 1705, nhân loại thế giới đại loạn. 1, 2, những kia thánh điện sĩ nhóm phi thường chột dạ lui lại. Đều nói ma thần không lưu tình. Hôm nay gặp mặt, cái gì không lưu tình? Quả thực muốn tùy thời giết người. Chờ hai đại thượng cổ thần linh triệt để tiêu thất về sau. Lục Châu thả người bay lên. Mấy trăm tên thánh điện sĩ dọa đến bay về sau liên tục. Hai chân run rẩy, cút ngay. Lục Châu quát, sóng âm lan lộn. Mấy trăm tên thánh điện sĩ tránh ra một lối. Lục Châu bay về phía thánh thành. Mấy trăm tên thánh điện sĩ cứ là không biết rõ có nên hay không truy. Kinh ngạc nhìn bay về phía xa ma thần. Hồi lâu qua đi, mới tỉnh hồn lại, nhanh bẩm báo đại đế. Còn có, cái khác thiên khải chi trụ, đã chống không nổi. Thánh điện sĩ cấp tốc đem cái này sự tình bẩm báo cho Minh Tâm đại đế. Chân chính tận thế sắp đến, thật sự nếu không có thể tìm tới ứng đối kế sách. Cho dù là thánh thành, cũng phải rơi xuống, hóa thành phế tích. Lúc này, Minh Tâm đại đế mang theo Tư Vô Nhai. Một đường bay đến, bay tới một tòa núi cao nguy nga phía trên, rơi xuống, biết đến Khoa Phụ cùng Hình Thiên không có thể giữ vững thông thiên tháp tin tức. Lúc này tế ra thông thiên kính, thông qua cái gương, hắn nhìn đến thông thiên tháp, đáng tiếc là đồng thời chưa nhìn đến Khoa Phụ cùng Hình Thiên. Chỉ thấy thánh thành giống là phát sinh địa chấn, lay động kịch liệt, không ít công trình kiến trúc cùng cung điện bắt đầu nứt ra. Oanh long long. Dưới chân bọn hắn sơn mạch cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên. Đại lượng đá vụn theo lấy dốc núi lăn xuống đi xuống. Đếm không hết cổ thụ bị cự thạch va chạm sụp đổ. Kết trùng hợp là, một cái khe nứt to lớn. Từ Minh Tâm cùng Tư Vô Nhai chính giữa nứt ra. Từ Nam đến Bắc, dài đến không biết bao nhiêu. Nhưng mà tốt tại cửu liên thế giới đại địa lực lượng đã trấn áp lại. Kia khe hở nứt ra đến cảnh giới nhất định. Liền bắt đầu chậm rãi khép lại. Rõ ràng trong dự liệu, Tư Vô Nhai vẫn như cũ kinh hãi không thôi. Không cần đoán đo khe hở chiều dài, định vượt ngang cả cái Hắc Liên. Trên cái khe nhân loại tu hành người cảm nhận được khe hở bên trong lực lượng, giây lát ở giữa bị hấp thu đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Minh Tâm đại đế nhíu mày, một cái đem Tư Vô Nhai bắt lấy, thi triển lóe lên, xuất hiện tại một mảnh hoang nguyên phía trên. Thái hư thời tiết luôn luôn rất tốt, chỉ có hôm nay xuất hiện vẻ lo lắng, chìm vào hôn mê, lệnh người không thở nổi. Cái này là 10 vạn năm qua cực kỳ hiếm thấy thời tiết. Nguyên khí xuất hiện hỗn loạn, thái hư đại địa cân bằng gặp phải triệt để phá hư. Gặp Minh Tâm đại đế qua lại quan trắc, Tư Vô Nhai lại lần nữa đánh bạo khuyên nói, thiên khải ngay tại sụp đổ. Vì thái hư không có nhân loại rời đi, cũng vì thánh thành bên trong nhân loại. Đại đế, từ bỏ đi, buông xuống ngươi cùng gia sư ở giữa ân oán. Đại cục làm trọng, Minh Tâm đại đế tiện tay vung lên. Thông thiên kính lơ lửng giữa trời. Kim quang lóng lánh trên mặt kính. Xuất hiện thông thiên tháp bộ dáng. Hình ảnh không ngừng chuyển đổi. Trọn vẹn 10 đại thông thiên tháp. Mỗi một tòa đều đứng vững vàng tại thánh vực bên trong. Minh Tâm đại đế ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm không ngừng luân động hình ảnh, lòng bàn tay bên trong nhiều ra một kiện kỳ lạ vật. Mở miệng nói, không sai biệt lắm, cái gì? Tư Vô Nhai sinh ra một chủng không quá tốt cảm giác. Thế nhân chỉ biết bản đế tay cầm công chính thiên bình, lại không biết bản đế đâu chỉ một kiện chí bảo. Hắn ngữ khí trầm xuống, tiếp tục nói. Này vật tên là Thiên Đạo Đại Trương, xúc tích thiên địa quy tắc, là cấu kết 10 đại quy tắc mấu chốt chí bảo. Tư Vô Nhai một kinh, nhìn lấy trong tay hắn tương tự ngọc vật, dần dần nổi lên nhàn nhạt quang hoa, ánh sáng màu đỏ sậm, để hắn thoạt nhìn đồng thời không chói mắt. Tiếp lấy, Minh Tâm đại đế đem Thiên Đạo Đại Trương hướng dưới một nhấn, lòng bàn tay bên trong bạo phát kim quang. Oanh! Thiên Đạo Đại Trương lại thần kỳ không có vào đại địa. Dùng đại trương làm trung tâm, 10 cái nhỏ bé kim tuyến lan tràn mà ra, hướng lấy 10 cái phương hướng khác nhau cấp tốc bay lượn. Trong đó một cái, dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế, cấp tốc đem Tư Vô Nhai vây khốn, đem hắn trói buộc, tiến vào hư không bên trong. Tư Vô Nhai nhướng mày, điều động nguyên khí ý đồ dẫy dụa, làm gì được kia kim tuyến càng đem quy tắc lực lượng toàn bộ vây khốn. Đơn thuần nguyên khí lực lượng, vô pháp dung chuyển quy tắc, chỉ có thể tuân thủ quy tắc. Cái này, thế nào khả năng? Tư Vô Nhai khó có thể tin. Minh Tâm Đại Đế thỏa mãn nhìn lấy kia căn kim tuyến từng bước biến lớn. Do nguyên lai ngón tay nhỏ bé, biến thành cánh tay, lại biến lớn mấy lần. Không muốn ý đồ chống cự. Minh Tâm Đại Đế chắp hai tay sau lưng, thỏa mãn nhìn lấy Tư Vô Nhai. Ngươi từ quan cửu chỗ kia thu hoạch đến rất nhiều tin tức. Cũng hiểu rất rõ thiên địa quy tắc. Nhưng mà, ngươi cảm thấy ngươi hiểu rất rõ bản đế. Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này hắn chợt phát hiện. Hắn lại một điểm không hiểu rõ Minh Tâm Đại Đế. Ngươi muốn làm gì? Tư Vô Nhai hỏi. Mặc kệ Tư Vô Nhai biến đến như thế nào khiêm tốn. Biến đến như thế nào thành thục. Hắn vĩnh viễn không yêu thích bị người trưởng khống lấy cảm giác. Thiên đạo đại trương nói cho ngươi hết thảy. Thông thiên kính quang hoa lóe lên. Hình ảnh bên trong, 10 đại thông thiên tháp phát sáng lên. Bộc phát ra 10 đạo quang trụ. Quang trụ phóng lên tận trời. Tiến vào vân đoan, oanh long long, còn chưa sụp đổ thái hư. Cùng với thánh vực, tất cả tu hành người toàn bộ bay ra. Nhìn lên thánh thành. Vô số tu hành người toát ra kích động nước mắt, nói ra, ta liền biết đại đế không có quên mất ta nhóm có cứu, thánh vực vĩnh trú, đại đế vĩnh tồn, từng có truyền ngôn, 10 đại quy tắc hiện thế thời điểm, liền là thánh vực trọng sinh ngày, thiên khải sụp đổ dùng đến, thánh điện điệu thấp, đối cửu liên thế giới, đối chỗ bí ẩn, đối thái hư sụp đổ mặc kệ không hỏi. Nguyên nhân chỉ có một cái thánh điện vô pháp ngăn cản thái hư sụp đổ. Chỉ có thể lưu lại cả tòa thánh vực. Tại đôn tang thiên khải sụp đổ bắt đầu. Thánh điện liền ban bố luật pháp. Cấm đoán thánh vực tu hành người tự tiện rời đi. Cũng không tham dự người phát ngôn kế hoạch. Cự tuyệt di chuyển. Tại đi qua mấy trăm năm thời gian bên trong. Cũng không ít thánh vực bên trong tu hành người. Thực tại chịu không được. Bốc lên chống lại thánh điện phong hiểm. Rời đi thánh vực, Minh Tâm tự nhiên biết rõ những này. Rời đi chung quy sẽ rời đi. Lưu lại, liền đều là ý chí kiên định người. Ông 10 tòa thông thiên tháp quang hoa. Tại chân trời biên dệt như vẽ. Giống là góc cạnh rõ ràng tân thiên địa. Lại giống là đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, 10 đạo quang hoa phóng tới 10 cái phương hướng. Trong chớp mắt trôi hướng phương xa. Lệnh vô số nhân loại rung động tốc độ. Phá toái hư không, xuyên qua thái hư đại địa, xuyên qua tầng tầng vân đoan, xuyên qua rộng lớn vô ngân chân trời, thánh vực không trung bên trong, vừa trở về mà về Lục Châu, ngừng lại, ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn đến kia bốn phương tám hướng phi hành tia sáng, nghi hoặc khó hiểu, phát sinh cái gì sự tình, đại địa phía trên, cửu liên cũng tốt, chỗ bí ẩn cũng được, thái hư cũng được. Phàm nhân loại đều là ngẩng đầu nhìn về phía kia đặc thù tia sáng. Ông ông năng lượng cộng hưởng âm thanh. Dẫn tới vô số người nghi hoặc. Không có người biết phát sinh cái gì. Tư Vô Nhai nhìn lấy thông thiên kính bên trong 10 đại thông thiên tháp. Lại đột nhiên cảm giác được. Bọn chúng tạo hình giống là mầm non trạng thái thái hư hạt giống. Bá thiên ngoại. Một đạo tráng kiện quang trụ. Phá không đánh tới. Mệnh bên trong Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt. Vô pháp động đậy. Kia quang trụ như điện lưu. Đem hắn vững vàng trói buộc. Hắn nhìn đến quang trụ bên trên quy tắc lực lượng. Giống như thực chất hóa. Quỷ dị mà thần bí. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Minh Tâm từ đầu đến cuối đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mà là nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Nói ra. Dùng ngươi thông minh tài trí. Hẳn là có thể nhìn phải ra đến. Hắn phất tay áo qua. Thông thiên kính bên trong một màn. Lệnh Tư Vô Nhai giật này cả mình. Tịnh đế Thanh Liên Vu Chính Hải. Cùng Ngu Thượng Nhung. Đều bị tráng kiện quang trụ trói buộc. Bay về phía chân trời. kia quang trụ giống là dây leo đồng dạng. Đầy trời tu hành người quay quanh kia quang trụ tiến công. Vung chảm, lại không một người có thể dung chuyển hắn nửa phần. Kim Liên Chiêu Nguyệt, Bạch Liên Diệp Thiên Tâm, Thanh Liên Hải Loa, Tử Liên Minh Thế Nhân, Hồng Liên Đoan Mộc Sinh. Không một ngoại lệ, toàn bộ bị cái kia quỷ dị quang trụ trói buộc. Hình ảnh chuyển động cực nhanh. Hắn nhìn đến Bạch Đế thi triển quang luân, dùng không thể địch nổi lực lượng. Mệnh bên trong quang trụ, lại cũng không thể đem quang trụ chém đứt. Tư Vô Nhai cảm giác đến bay lên, càng đến càng cao. Minh Tâm Đại Đế nói ra, Thiên Đạo Đại Trương, là bản đế từ đại vòng xoáy bên trong thu hoạch đến. Nó đã vượt qua bình thường lực lượng, mà là cái này vũ trụ tinh hà bên trong thần bí nhất một chủng lực lượng. Có thể dùng trưởng khống tất cả quy tắc. Bất kỳ cái gì quy tắc tại hắn trước mặt cũng vô hiệu. Quy tắc bản thân chỉ có thể dùng cho tuân thủ, mà không thể phá hư. Ngươi, minh bạch sao? Minh Tâm Đại Đế nói. Tư Vô Nhai khó có thể tin nhìn lấy kia Thiên Đạo Đại Trương. Nghĩ nghĩ lên sư phụ Thiên La Đồ. Thiên La Đồ có thể dùng phá hư phù văn thông đạo. Ngăn chặn lui tới. Kia, cái này Thiên Đạo Đại Trương. Cũng vô cùng có khả năng xác thực đến từ đại vòng xoáy. Tư Vô Nhai ở trên không trung hỏi. Ngươi thật đi qua đại vòng xoáy. Minh Tâm Đại Đế lạnh nhạt nói. Đi qua nhiều lần. Chấm ngoặc kép. Thất sinh cả gan hỏi nhiều một câu. Gần chết phía trước cũng cho ta minh bạch. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai nói. Nói. Ngài thật sự hiểu rõ thiên địa ràng buộc bản chất sao? Tư Vô Nhai hỏi. Cái vấn đề này. Có chút ngoài dự liệu bên ngoài. Minh Tâm Đại Đế trên nét mặt nhìn không ra ba động. Chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Tư Vô Nhai. Song phương bảo trì đối mặt. Chỗ bí ẩn phương hướng không ngừng truyền đến tiếng vang. Chân trời có tu hành người lướt qua. Có người nhìn đến quang trụ đem Tư Vô Nhai trói buộc chặt. Đáng tiếc là, kia giúp tu hành người ốc còn không mang nổi mình ốc. Hỗn loạn không ngừng. Chỗ nào có công phu đi cứu Tư Vô Nhai? Lại nói, bọn hắn căn bản cứu không Tư Vô Nhai. Bọn hắn chỉ là hô hào. Trời sập, chạy mau a! Trầm mặc hồi lâu, Minh Tâm Đại Đế khẽ chau mày. Nói ra, kia không trọng yếu. Không, kia rất trọng yếu. Tư Vô Nhai cất cao giọng. Minh Tâm Đại Đế tự cố tự thoại. Nói ra, từ trời sập một khắc kia trở đi. Thánh vực liền sẽ trở thành nhân loại lịch sử chỉ có thần có thể dùng ở lại địa phương. Thánh vực sẽ hội là thế gian cường đại nhất phồn hoa nhất không trung chi thành. Tư Vô Nhai im. Lặng lắc đầu, ngươi muốn tạo thuộc về mình thiên đình. Có thể ta còn là nghĩ nói. Thiên địa ràng buộc bản chất. Ngươi không có hiểu. Dù là ngươi trải qua vô số tuế nguyệt. Có thể ngươi vĩnh viễn đều sẽ không hiểu. Tư Vô Nhai thanh âm tại chân trời quanh quẩn. Niên kỷ càng lớn, tư tưởng liền càng ngoan cố. Minh Tâm không hề bị lay động. Nói ra, kia bản đế liền để ngươi nhìn một cái. Cái này thiên địa bản chất đến cùng là cái gì? Hắn cúi thân rơi trưởng. 10 đạo tia sáng càng thêm sáng tỏ. Thiên địa chấn động. Tư Vô Nhai lập tức cảm giác đến thân bên trên quang trụ nắm chặt. Đan điền khí hải. Thái hư hạt giống lực lượng. Lại bị tia sáng đè ép ra đến. Cái này lúc. Thần kỳ một màn xuất hiện. Tại Tư Vô Nhai dưới chân. Xuất hiện một tòa bao trùm vạn trượng kim liên. Vạn trượng kim liên xoay tròn, hình thành bao trùm thiên mạc vòng xoáy. Cả tòa hắc liên lực lượng lại toàn bộ hướng lấy vạn trượng kim liên hội tụ mà đi. Hắc tháp phía trên, Hạ Tranh Vanh cùng Tiêu Vân Hòa cảm nhận được dị biến. Lần lượt bay lên bầu trời, quan sát dãy núi đại địa. Phát sinh cái gì? Đại sự không ổn, nguyên khí cùng sinh cơ đều hướng bắc đi. Hai người bay lên cao, ở phía xa chân trời. Tựa như ban ngày giống như vạn trượng kim liên. Xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Hai người dài miệng rộng. Mắt bên trong đều là rung động. Vạn trượng kim liên tăng lên bành trướng. Đại địa rung động không ngừng. Nhân loại tu hành người nhóm không hoảng hốt. Thành trì bên trong lão bách tính nhóm. Trốn trong góc run lẩy bẩy. Tu hành người nhóm ý đồ bay khỏi đại địa. có thể chân trời tàn phá bừa bãi nguyên khí cùng lực hấp dẫn, khiến cho bọn hắn trở về. Cái này không phải chỉ là Hắc Liên, cái khác Bát Liên đều là phát sinh tình huống giống nhau. Thanh Liên Hải Loa tại chân trời giãy giụa, Bạch Đế đến không trung, không ngừng qua lại vỗ vỗ quang trụ. Hơn vạn tên tu hành người dùng tận các chủng biện pháp, liền là vô pháp đem Hải Loa từ kia quang trụ xúc tu bên trong phân ly. Thân vì Đại Đế Bạch Đế cũng không nhịn được có chút lo lắng, nói ra: "Tiểu nha đầu, ngươi có thể phải cho bản đế chống đỡ. Ngươi như là ra sự tình, bản đế thế nào hướng bọn hắn bàn giao?" Siêu, Bạch Đế xông hư không, từng đạo quang luân chiếu rọi chân trời, không có người biết phát sinh cái gì. Bọn hắn lại rất rõ ràng, Thái Hư hạt giống nắm giữ người, trấn áp đại địa lực lượng Ma Thiên các đệ tử, không thể xảy ra chuyện gì. Bọn hắn thủy chung tin chắc cái này lý niệm, dù là không hề có tác dụng, cũng điên cuồng hơn tiến công. Hơn vạn tên tu hành người tại quang trụ trái phải qua lại lượn vòng, quang luân đánh vào quang trụ lên, oanh, răng rắc đại địa nứt ra, liên đới không gian cũng xuất hiện khe hở. Chúng tu hành người lui lại, mặt mũi tràn đầy kính sợ cùng rung động. Đại Cầm Phong An, Vu Chính Hải đối mặt đồng dạng tình cảnh, mặt mũi tràn đầy gân xanh bạo xuất. Bích Ngọc Đao tại chân trời qua lại vung chảm quang mang kia xúc tu. Thu Thủy Sơn đại đệ tử Hoa Giận sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng chỉ có thể tại quang trụ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Thanh Liên tu hành người nhóm loạn cả một đoàn, đao cương tại chân trời qua lại lượn vòng. Lạc Dương Bắc vực, Trường Sinh kiếm hình thành vô số kiếm cương, che già măng mọc đâm trúng quang trụ. Quang mang kia bắn bốn phía xúc tu, nắm kéo Ngu Thượng Nhung tại chân trời qua lại đong đưa. Đón lấy, hai tòa vạn trượng kim liên tại chân trời lan tràn ra, nguyên khí vô cùng vô tận, sinh cơ, quy tắc lực lượng toàn bộ bị vạn trượng kim liên hấp thu mà đi. Hồng Liên, Bạch Liên, Tử Liên, Hoàng Liên đồng thời xuất hiện vạn trượng kim liên, điên cuồng hấp thu cửu liên thế giới lực lượng. Đến đây, nhân loại thế giới đại loạn. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.